Cái gì gọi là không chết mà lại như chết? Không phải, điều này thực sự rất có ý tứ. Trạng thái trước mắt của người này không phải là đã chết rồi nhưng cũng không phải là còn sống, rốt cuộc cũng không rõ là đã chết hay còn sống. Có thể đã chết nhưng cũng có thể còn sống. Không chết cũng không sống, gần như đã tiếp cận đến trạng thái vô sinh vô diệt. Nếu như có thể nghiên cứu ra sự huyền bí này thì đấy cũng sẽ là một sự lựa chọn không tệ. Đột nhiên có một thanh âm truyền lại. Dương Kỳ cuốn tay áo lên, dừng việc nghiên cứu thi thể thư sinh này lại. Chỉ với động tác cuốn tay này lại, hắn đã thu lại tất cả mọi thứ vào sâu bên trong tay áo. Y phục bên ngoài của hắn vẫn là trường bào đệ tử chấp pháp, nhưng y phục ở bên trong lại là chu thần chiến bào. Đã xảy ra chuyện gì? Dương Kỳ nhận ra đó là âm thanh của Trương Cụ Phòng. Chủ nhân, Trương Cụ Phòng nói, cao thủ của ma đạo đã đến, nhưng bọn hắn tỏ vẻ rất bất thiện. Nghe đồn rằng bọn hắn đã lôi kéo được một vị ma đạo lực tố làm hậu phương. Vị ma đạo lực tố kia chính là viên mãn thần. Ta không muốn trực tiếp khai chiến cũng viên mãn thần cho nên mới bấm bảo chủ nhân. Nếu không chủ nhân thứ gặp bọn hắn một lần xem sao. Tốt, Dương Kỳ gật gật đầu, ta cũng muốn nhìn xem đến. Việc buôn bán là hòa khí xin, gì? Kế trong ma đạo kia muốn gì? Ời này đã muốn ép mua ép, y bọn chúng đi, rồi đi ra bên ngoài. Thánh, mớ rất nhiều sinh ý, kho trong lúc nói chuyện, hát vương thương hội vô cùng Dương Kỳ liền đi tới một tòa đại. Thường, trong đại sảnh này tràn đầy mùi máu tanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một thi thể của tỷ nữ nằm trên đất, toàn thân huyết đích đều bị hất khô rối, tử trạng rất thê thảm. Tỷ nữ này cũng là một chuẩn thần, là hạ nhận do thành vương thương hội thu sau một hại năm thành vương thương hội phát triển liên tiếp nên đã thuế rất nhiều nộ bộc, còn có cả công nhân. Thị nữ này lại nghiễm nhiên bị cao thủ ma đạo đánh chết ơ đấy. Hắn là một người trong đám cao thủ ma đạo muốn uống máu tươi xử nữ, rồi tiện tay chộp lấy một người. Bọn chúng thực sự xem nhân mạng như cong rơm cai rác. Sắc mặt Dương Kỳ âm trầm hẳn xuống. Giờ khắc này, ở trong địa sảnh cũng không có thị nữ. Mọi người đều sợ bị người ta bắt giết, không người nào dám đến hầu hạ. Trong đại sảnh có hơn 10 người trong ma đao, hình thái khác nhau. Nhưng Dương Kỳ nhìn thấy 4 kẻ lợi hại nhất đều là thượng vị thần. Trong đó có một ngươi thận thế trần truồng, phía trên ngươi bội chét rất nhiều vệt sáng, trên thận thế có một hình xăm mặt người rất dữ tợn, nhìn vô cùng hung mãnh. Còn một kẻ khác thì lại là một nam tử cao gầy tăng cô, toàn thân mặc đồ màu xanh. Cả người hắn giống như cây gậy trúc nhưng lại rất quý mị, hình như lúc nào cũng có thể biến mất, khiến cho người khác có một loại cảm giác không chân thực. Hai người còn lại là một đối huynh đệ, mặt mũi vô cùng dữ tợn, hung thần A-C sát, xem ra đều là cụ hán trong ma đạo. Người bọn hắn to như cây cổ điện. Bọn họ trông thấy Trương Cụ Phòng cũng Dương Kỳ đang đi đến thì hai mắt kích xạ ra tia sáng, người khác mà nhìn thấy tia sáng này thân thể đều phát run lên. Trên thân thể của một trong hai huynh đệ còn có giọt máu tươi đọng lại. Hiển nhiên vừa rồi chính người này đã hút khố máu tươi của thị nữ. Chủ nhân, 10 người bọn họ đều là người trong ma đạo. Những người khác thì không đáng bận tầm nhung 4 tên thượng vị thần này. Y là đồ đệ của ma đạo lực tố, viễn mận thần thiền sạt cô vương. Nam tử có vệt sảng kia gọi là mạn đồ, được xưng là bồ đẳng chiến tộn, sức chiến đầu kinh người. Người mặc đồ mà xanh kia gọi là sạt thạnh quần, ảm hiếu thuật ấm sạt chiến đời, là một thích khách đáng sợ trong ma đạo. Đối huynh đờ kia gọi là thố thị huynh đệ, một tên là thế tinh, một tên là thế huyết. Và em eo ột thị nữ của chúng ta bị hắn nhìn chưng, liền bị thế huyết bắt lấy rồi hất khô huyết dịch. Trương Cụ Phòng lập tức giới thiệu tỉ mỉ cho Dương Kỳ biết, sau lưng bọn hắn là một tổ chức khổng lồ trong ma đạo, gọi là không ngục vương tỏa. Sư phụ của bọn hắn, thiền sát cố vương chính là một ông trùm trong không ngục vương tỏa. Thì ra là như vậy. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý, MH Vương Vip Vum. VN Mộng Nhập Thần Cơ. Dương Kỳ gật gật đầu, hắn đi tới bàn đàm phán trước mặt rồi trực tiếp ngồi xuống. Lập tức, một vài người trong ma đao trông thấy thấy trên mặt đều hiển hiện ra thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn nhìn thấy cảnh giới của Trương Cụ Phòng đã vượt rất xa Dương Kỳ mà hiện tại lại để một người như vậy đi ra đàm phán. Trương Cụ Phòng, ngươi dám đùa giỡn chúng ta sao? Đột nhiên một ngươi trong ma đao nói, ngươi nói đi mời chủ nhân để thương lượng đại sinh ý cũng không ngục vương tọa chúng ta mà như thế nào lại tìm một tên tiểu tử đến đấy vậy? Giữ mồm miệng sạch sẽ tí đi, đây chính là chủ nhân của ta. Trương Cụ Phòng quát, hà, một tên tiểu tử như vậy lại là chủ nhân của người sao? Ha ha ha, một vài tên đệ tử đều nơ nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng kẻ trong ma đạo nấy đều coi trời băng vung, bất chấp hết thấy, không kiếng sợ gì hết. Được rồi, đại hán toàn thân có vệt sảng kia đặt tay xuống, nhìn Dương Kỳ nói, nếu tiểu tử ngươi là ngươi đàm phần thi chúng ta hãy nghiêm chỉnh nói chuyện. Xem bộ dạng của người thì nhất định là nhi tử của một đại nhân vật nào đó trong phong thần môn rối địa ngục vương tọa chúng ta bán cho thánh vương thương hội các ngươi ột số lượng hàng hóa, các ngươi nhận hay không nhận đấy. Là một đám người sống, chúng ta xem như nô lệ bản cho các người. Đấy tớ của các người đều bị hút khố tinh huyết thành cái xác không hồn, đã trở thành một loại cặn bã rồi mà các người lại bản cho chúng ta với giá cả cao hơn 3-4 lần sao. Thánh vương thương hội chúng ta là độ ngốc sao mà tiếp nhận hàng của các người sao? Hống hố bình thường chúng ta không làm sinh ý nô lệ cùng người trong ma đạo. Trong quá trình người trong ma đạo các người xử lý nô lệ thường xuyên khiến ma tính đại phát. Trương Cư Phòng nói, người cầm miệng, ta không đàm phần cùng người. Đại hán người như vệt sảng này nói, nếu thánh vương thương hội các ngươi không đáp ứng, chẳng lẽ không sợ sau này xuất hiện biến cố gì sao? Đấy là người đang uy hiếp chúng ta. Ép mua ép bản sao? Dương Kỳ nói, tùy các người, muốn nghĩ như thế nào cũng được. Lão tố viên mãn thần thiền sạt cô vương của chúng ta đang khuyết thiếu tài chính, mà gần đây thành vương thương hội các người lại tiến hành việc buôn bán cũng với một vài người trong ma đạo, làm ảnh hưởng tới việc buôn bán của chúng ta, đã ăn bao nhiêu như vậy rồi còn không đủ lót dạ à, thế thì huynh đệ cười hắc hắc. Việc buôn bán đều là hòa khí sinh tài, có chuyện tốt thì sẽ thương lượng. Dương Kỳ mỉm cười, một vài tên trong ma đạo nghe thấy khấu khí của hắn đã mềm xuống thì đều lập tức hiện ra thần sắc vênh vào tự đắc. Tiếu tử, ngươi thư xê thơi vậy là tốt rồi. Đại hán toàn thân đấy vệt sảng gật gật đầu. Vậy trước tiền dụ chỉ một khoản đi, chừng 100 vạn thần sao. Chậm đã, Dương Kỳ nói, việc buôn bán của CS, cái gì? Đại hán toàn thận đầy Dương Kỳ chỉ vào thi thế. Thị nữ này bị giết, ta muốn các N, O, N, Nai bồi thường. Cách chương.